Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 206 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến của Lúc câu bấy chuyện này. Giờ, khi tôi nghe luật sư Bạch nói Ngô An Ni để lại toàn bộ tài sản mang tên cô ta cho tôi, trong đầu tôi ngơ ngẩn từng đợt. Chuyện sau đó thì chẳng nghe lọt thêm câu nào nữa. Cho đến cuối cùng, luật sư Bạch lấy ra một bức thư đưa cho tôi. Lúc này tôi mới hơi phục hồi tinh thần lại. Hóa ra đây là bức thư viết tay mà Ngô An Ni viết cho tôi trước khi qua đời. Giờ đây, tôi đã không còn quan tâm cô ta để lại cho tôi bao nhiêu tiền nữa. Tôi vội vã mở bức thư ra, thấy những dòng chữ trên đó vô cùng đẹp đẽ, nhìn là biết nét bút của một cô gái. Tiến bảo, khi anh nhìn thấy bức thư này, tôi đã lìa đời vì bệnh Gaucher nghiêm trọng. Tôi vô cùng hối hận về sự tổn thương đã gây ra cho anh trước đây. Những năm tháng hạnh phúc nhất trong đời của tôi là ở nhà bà ngoại. Tuy rằng lúc ấy không có cha mẹ yêu thương, nhưng tôi lại không cảm thấy khoảng thời gian đó khó khăn bao nhiêu. Sức khỏe của bà ngoại luôn không được tốt. Bà có một căn bệnh lâu năm vẫn không thể trị tận gốc. Bởi vì không có tiền, bà chỉ có thể giảm bớt cơn đau bằng một ít bài thuốc dân gian ở nông thôn. Nhưng dường như cũng không có tác dụng gì. Sau đó tôi cũng bị bệnh, cả người đều đau đớn, vóc dáng còn thấp hơn những đứa trẻ cuối cùng tuổi rất nhiều. Bà ngoại đã từng hy vọng mẹ đưa tôi đến thành phố khám bệnh, nhưng mẹ không được quyền làm chủ trong nhà và mẹ của tôi cũng không có tiền đưa tôi đi khám. Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu biết rằng trên đời này, trừ bà ngoại ra, không còn ai để ý đến sự sống chết của tôi. Sư phụ là một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Lão ấy cứu tôi khỏi bệnh tật và khiến tôi học cách trở nên mạnh mẽ, khiến cho tôi hiểu mình không cần vì những người không yêu tôi mà cảm thấy khổ sở. Bởi vì yêu hay không yêu, tôi đâu là chuyện của họ, còn đau khổ hay là không còn là chuyện riêng của tôi. Sư phụ cho tôi biết, tôi và bà ngoại mắc bệnh giống nhau. Đây là một căn bệnh di truyền trong gia đình. Ông còn dự đoán là mẹ và em trai của tôi nhất định cũng sẽ chết vì căn bệnh ấy. Tôi cầu xin ông cứu bà ngoại của mình, nhưng sư phụ lại nói sức khỏe của bà ngoại quá yếu. Tôi cũng bất lực không xoay chuyển được gì. Sau đó, bà ngoại qua đời, tôi lại về nhà với cha mẹ tôi. Mặc dù tôi rất muốn ở cùng sư phụ, nhưng ông lại nói tôi vẫn chưa trưởng thành, ông không có quyền dẫn tôi đi. Sau khi trở lại căn nhà đó, người bên nhà cha vẫn không thích tôi. Vì vậy, tôi đành sớm rời khỏi nhà, đến ở trong ký túc xá của trường học. Sau này, em trai và mẹ đều giống như sư phụ nói qua đời vì căn bệnh giống tôi. Cho nên, tôi rất muốn biết bà ngoại, mẹ và em trai của tôi rốt cuộc mắc chứng bệnh lạ gì. Về sau, tôi đăng ký học trường y, dốc lòng muốn trở thành một bác sĩ chuyên điều trị căn bệnh lạ này. Lúc đó, tôi đã từng liên lạc với sư phụ tôi, hy vọng có thể đi thăm ông ấy. Nhưng sư phụ của tôi lại bảo tôi lo học hành cho giỏi, tạm thời đừng liên lạc với ông nữa. Thật ra lúc đó tôi đã mơ hồ cảm nhận được nhất định là sư phụ đang làm chuyện gì đó không tốt, cho nên ông không muốn liên lụy đến tôi. Vì vậy tôi đặt tất cả suy nghĩ vào việc học. Cũng trong thời gian đó, tôi cuối cùng đã biết căn bệnh của mình có tên là bệnh Gaucher. Mặc dù cha tôi không thích tôi lắm, nhưng trong giai đoạn cuối đời, ông ta cũng nhận ra sự thật rằng tôi là một đứa con duy nhất của ông ta. Hiện giờ, trong người đều ích kỷ. Trước khi chết, ông ta đã để khoản tiền đền bù giải tỏa cho tôi, thậm chí còn không để lại một xu cho bà nội tôi. Chính bà nội đã nuôi dạy tôi, ông ta thành một người cực kỳ ích kỷ. Khi ông ta biết mình bị ung thư sắp chết, ông ta mới nghĩ đến tôi, mới là người tiếp nối cuộc đời của ông ta. Cha mẹ anh em gì đó đều không phải, cho nên ông ta không cần phải để lại cho bọn họ một xu một cắc của mình nào cả. Có lẽ chỉ có loại người cực kỳ ích kỷ như ông ta, đến trước khi chết mới có thể thấy rõ sự thật, hiểu ra mình đã sống uổng một đời. Tuy tôi rất khinh thường hành động của cha, nhưng tôi là con của ông ấy, trong người chảy dòng máu của ông ấy, cho nên khó tránh khỏi có những thói hư tật xấu giống nhau từ trong gen. Điều này không thể thay đổi, cũng giống như mọi người không bao giờ có thể thoát khỏi ảnh hưởng mà gia đình mang lại. Điều đó là chuyện đương nhiên. Tôi đã từng rất hận anh, thậm chí từ lúc tôi và anh chưa gặp mặt đã hận anh thấu xương rồi. Sau khi hai sư huynh mang đến tin sư phụ đã chết, anh chính là động lực duy nhất để tôi sống sót khi đó. Tôi có thể không thèm để ý chút nào khi cha tôi chết, cho dù ông ta để lại cho tôi tất cả tài sản trị giá hàng triệu nhân dân tệ. Lần đầu gặp nhau, tôi thật sự vô cùng ghét anh. Tuy rằng ngay lúc đó tôi cũng không hiểu anh, tôi quy chụp tất cả hành động của anh đều là xấu xa. Cho dù sau này anh trúng tình cổ, động lòng với tôi vẫn động lòng và nghĩ rằng anh là một người xấu. Thật ra tôi không phải một người dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, cho nên tôi không hề để tâm mọi mô tả của hai vị sư huynh về anh. Nhưng điều tôi quan tâm để ý chỉ có duy nhất một điểm, đó chính là tôi tin anh đã hại chết sư phụ của tôi. Cái tốt của sư phụ đối với tôi chỉ có mình tôi biết. Có lẽ ở trong mắt của anh, ông không phải là một người tốt, nhưng ông đã cứu mạng tôi. Hơn nữa, chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất kỳ cái gì, cho nên lúc ấy tôi một lòng muốn báo thù cho ông ấy. Có điều bây giờ quay đầu ngẫm lại, cũng không phải tôi báo thù thay sư phụ, mà chỉ là thỏa mãn nhu cầu tình cảm của chính mình thôi. Ngày lúc đó, chỉ có làm như vậy thì lòng tôi mới cảm thấy thoải mái, mới yên tâm, mới không cảm thấy khó chịu. Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi có thể có rất nhiều cách làm cho anh chết ngay lập tức. Nhưng hai sư huynh lại nói anh mưu ma trước quỷ, không phải kẻ có thể giết chết một cách dễ dàng như vậy. Trước đó, bọn họ đã từng đặt bẫy anh một lần, chỉ tiếc cuối cùng thúc bằng thất bại. Nếu như không phải trước đó bọn họ đã thất bại, họ cũng sẽ không lôi tôi vào cuộc. Vì thế ba chúng tôi bày ra một kế hoạch để tôi đi vào cuộc sống của anh, từng bước đưa anh vào bẫy. Thực ra lúc sư phụ còn sống không cho tôi phạm vào cổ độc, nhưng vì báo thù cho ông, tôi chỉ có thể làm như vậy. Cho tới nay tôi đều bị thù hận che mắt, tôi không nhìn thấy anh đối xử tốt với tôi. Cho nên khi kế hoạch của chúng tôi lại thất bại một lần nữa, tôi chỉ có thể bỏ lại anh đã trúng cổ tình của tôi, còn bản thân thì trốn đi. Cũng vào lúc này, tôi mới suy nghĩ cẩn thận, thực tế, dứt bỏ mọi hận thù sang một bên, anh mới là người duy nhất còn sống trên đời thật lòng đối tốt với tôi. Tôi tiếp cận anh ngầm giấu ác ý, nhưng anh lại trao cho tôi một trái tim chân thành. Khi đã hiểu rõ được điểm này, tôi thậm chí thấy rất may mắn, vì mình chỉ hạ tình cổ với anh, chứ không phải lập tức hại chết anh. Bởi vì chỉ cần anh không chết, nhất định sẽ có người giúp anh loại bỏ con tình cổ này ra khỏi người. Mặc dù lúc ấy bản thân của tôi, một khi biết đã loại bỏ tình cổ trong người anh, tôi chắc chắn phải chết. Nhưng tôi không sao cả. Bởi vì từ bắt đầu, từ ngày tôi chạm vào cổ độc, bệnh gót trơ của tôi cũng đã tái phát. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao sư phụ của tôi không thể cho phép tôi chạm vào cổ độc. Nhưng đợi một khoảng thời gian, tôi lại phát hiện mình vẫn chưa bị cổ độc cắn trả. Tôi biết cạnh anh không thiếu người tài ba, loại bỏ tình cổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đến bây giờ tôi vẫn chưa bị cổ trùng cắn trả thì chỉ có thể nói rõ một điều, đó là anh không đành lòng để tôi chết đi. Tôi không hề hối hận vì báo thù cho sư phụ. Hơn nữa, nếu không có chuyện như vậy, tôi cũng sẽ không biết. Hóa ra, trên đời này vẫn có người thật lòng đối tốt với tôi. Mặc dù nguyên nhân là vì anh trúng tình cổ. Sau đó, lần cơ thể tôi cảm thấy khác thường, tôi biết nhất định là anh đã lấy cổ trùng còn sống ra ngoài. Thậm chí mỗi ngày vào giờ hợi, tôi đều cảm nhận được anh đang lấy máu của mình để tẩm bổ cho nó. Tôi cũng không biết sau khi lấy cổ trùng ra, anh còn có cảm giác với tôi hay không. Hay là anh vẫn sẵn lòng lấy máu của mình nuôi nó là vì anh lương thiện. Nhưng với tôi mà nói, như vậy là đủ lắm rồi. Đủ để có thể làm trái tim tôi từ từ ấm áp lên trước khi chết. Cảm ơn anh, Tiến Bảo. Cảm ơn anh đã từng thích tôi. Tôi để lại cho những tiền tài đó trong người anh có ý gì khác đâu. Tôi chỉ hy vọng anh đừng quên tôi. Tôi không sợ anh hận tôi, trách tôi. Chỉ sợ anh quên tôi. Bởi vì tôi biết, sau khi tôi chết đi, trừ anh ra, sẽ không còn ai nhớ đến tôi nữa. Cho nên xin anh hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, đừng quên mất tôi nữa. Khi tôi đọc xong bức thư của Ngô An Ni, đột nhiên cảm thấy trên mặt mình man mát. Tôi sờ tay lên mới phát hiện, hóa ra mặt mình đã đầy nước mắt. Hôm đó tôi không tiếp tục làm thủ tục với luật sư Bạch được, bởi vì điều cuối cùng tôi có thể làm chỉ là siết chặt bức thư kia, bật khóc thảm thiết trong đau đớn. hôm đó tôi trút hết ra toàn bộ những nỗi buồn, khổ sở trong lòng mình. Bởi vì cho tới nay, tôi luôn cảm thấy mình chính là một kẻ ngốc. Kể cả đã trải qua giải được tình cổ, nhưng vẫn không thể buông tay cô ấy. Tuy nhiên hôm nay, sau khi nhìn thấy bức thư này, tất cả đau đớn và oán hận trong lòng tôi đều biến mất. Mặc dù thời điểm tôi và cô ấy yêu nhau không đúng, khi tôi thích cô ấy muốn giết tôi. Khi cô ấy thích tôi lại oán trách cô ấy. Thế nhưng như thế thì sao? Sau tất cả, tình cảm rồi cũng nhạt phai. Quan trọng là cuối cùng nó đã để lại gì trong lòng của ta. Bắt đầu từ hôm đó, bà chữ Ngô An Ni không còn là điều cấm kỵ trong lòng tôi nữa. Bởi vì cô ấy sẽ luôn là cô gái duy nhất một lòng hướng về nhau trong đời tôi. Phật đã từng nói, dường như có những người và sự việc chỉ có từng cầm lên mới có tư cách nói buông tay. Tuy rằng tôi cũng không biết bản thân mình có được coi là thật sự buông tay hay không, nhưng tôi sẽ luôn đặt ba chữ Ngô An Ni này ở trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên cô ấy. Khi chú Lê biết tôi nhận được toàn bộ di sản của Ngô An Ni, vừa hâm mộ vừa ghen tị một cách trần trụi, chỉ thiếu không đấm ngực dậm chân mà hối hận. Sao thời trẻ mình không tìm một cô bạn gái cũ có tiền như vậy chứ? Tôi cười to mà nói, chú hối hận phải không? Đã chậm rồi. Buổi sáng hôm nay, tôi và Đinh Nhất rảnh rỗi không có việc gì làm, chuẩn bị qua nhà chú Lê ăn trực một bữa. Kết quả mới đến cửa nhà chú Lê, đã nhìn thấy có một người lén lút thập thò trước cổng. Vì thế tôi từ từ tới sau lưng cậu ta, đột ngột đập lên vai cậu ta và nói, đang làm cái gì đó? Nào ngờ, dọa cho người nọ giật nảy cả người. Cậu ta lập tức quay đầu, đỏ mặt mà nói, anh Trương là tôi. Gì, cậu không phải là cậu trẻ nhóc đêm đấy sao? Tôi thật chẳng ngờ là còn có thể nhìn thấy nam diễn viên Nhiếp Tiểu Vũ này. Vì vậy tôi cười và hỏi cậu ta, sao cậu lại tới đây? Nhiếp Tiểu Vũ cười xấu hổ, khoảng thời gian trước tôi nhắn cho anh mấy tin trên WeChat, anh cũng không trả lời, cho nên tôi tìm người nghe ngóng chỗ ở của Lê Đại Sư. Tôi nghe vậy thì thấy hơi ngại. Ôi dào, đừng nói nữa, thời gian trước đây tôi bị bệnh nặng, đừng nói WeChat, các điện thoại tôi cũng không dùng được. Sau này khỏi bệnh, thấy WeChat có nhiều tin nhắn quá, căn bản không có đọc hết được. Vì thế cũng không đọc nữa mà xóa hết cả luôn. Cậu tìm tôi có việc gì? Nhiếp Tiêu Vũ gật đầu, sau đó hơi căng thẳng, nhìn trái nhìn phải. Tôi thấy cậu ta có thể tự mình tìm được đến đây, đúng là không dễ dàng, nên nhanh chóng đẩy cậu ta đi vào trong nhà chú Lê. Sao cậu lại tự mình tới? Quản lý của cậu đâu rồi? Nhiếp Tiểu Vũ nghe vậy thì cười đáp, lần trước tôi thấy hình như các anh không thích anh ấy lắm, cho nên lần này tự mình đến đây. Dọc đường đi suýt bị người khác nhận ra rất nhiều lần đấy. Đừng thấy tính cách của Nhiếp Tiểu Vũ sống nội tâm, nhưng rất là biết nhìn mặt đoán ý. Đến bây giờ vẫn nhớ rõ chúng tôi đều chẳng ưa tay quản lý đó có thói con buồn kia của mình. Vào cửa thấy chú Lê đang tưới hoa. Chú Lê liếc mắt nhìn nhận ra Nhiếp Tiểu Vũ bên cạnh chúng tôi, nên mỉm cười mà nói, tôi bảo sao sáng sớm ngày ra đã có chìm khách hót trên mái hiền nhà mình nhỉ, hóa ra là có khách quý đến đây mà. Nhiếp Tiểu Vũ liên tục xua tay, Lê Đại Sư khách sáo quá, cháu chỉ là một diễn viên bình thường, đâu có gì mà nói quý với chả không quý. Anh ở chú Lê vẫn không có ý buồn thà cho cậu ta, nghiêm mặt mà nói, ngày hôm qua tôi còn xem phim cậu đóng đấy, diễn rất hay, hay hơn cả vai của nam chính nữa. Kết quả Nhiếp Tiểu Vũ vừa nghe thế, mặt thoát đỏ lên. Đây chính là lần đầu tiên tôi thấy một diễn viên thẹn thùng hướng nội như vậy. Hiếm có, đúng là hiếm có. Vì vậy tôi vội mời cậu ta ngồi xuống, sau đó rót cho cậu ta ly trà và nói, có phải cậu gặp chuyện gì không? Nhiếp Tiểu Vũ nghe tôi hỏi như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, rồi chà sát tay, không biết nói như thế nào. Nhưng sau đó lại vẻ mặt bất lực, xem ra cậu ta thật sự gặp phải chuyện khó khăn rồi đây. Tôi bèn cổ vũ cậu ta, cậu xem chúng ta gặp mặt lần thứ hai là coi như bạn bè rồi, cậu có chuyện gì khó xử cứ nói thẳng ra, có thể giúp thì chúng tôi nhất định sẽ giúp. Nhiếp Tiểu Vũ bây giờ mới gật đầu rồi bắt đầu từ từ kể tất cả cho chúng tôi nghe. Sự việc lạ mà cậu ta đã gặp được vào khoảng thời gian trước. Hóa ra sau khi bộ phim Tù Tiền cậu ta quay trước kia đóng máy lại, cậu ta mãi vẫn chưa nhận phim mới. Suy nghĩ cho cùng thì trước đó đã bị dọa cho sợ. Hơn nữa tiếp theo lại đúng vào dịp trung thu, cho nên cậu ta muốn tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng không đi đóng phim không có nghĩa là không cần phải chạy show. Có những công việc lẻ tẻ vẫn phải nhận, đặc biệt là một vài dạ tiệc tụ tập của ngôi sao. Sự kiện tiệc tùng Vân Vân và Mây Mây đều phải trang điểm đẹp đẽ mà đi tham gia. Ai ngờ vào một ngày cuối tháng 8, cậu ta tham gia một sự kiện thời trang long trọng nào đó trong một trang web tổ chức vào buổi tối. Sau khi kết thúc ở trở lại khách sạn, chuyện lạ đã xảy ra. Đêm đó cậu ta có uống chút rượu trong sự kiện, kết quả về khách sạn rồi cảm thấy hơi chênh choáng say. Bởi vì bình thường khi quay phim luôn thức đêm, cho nên khi chưa phải đóng phim, cậu ta đều cố gắng để đi ngủ sớm. Hơn nữa buổi tối hôm đó lại hơi say, cho nên điều đầu tiên cậu ta đi tắm, sau đó lên giường đi ngủ sớm. Nhưng khi Nhiếp Tiểu Vũ ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy giống như có người hình như đang sờ mình. Từ nhỏ cậu ta đã ngủ rất nông, cho nên lập tức giật mình tỉnh lại. Có điều đôi khi lúc người ta đang nằm mơ, rất khó phân biệt rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Cho nên kể cả sau khi Nhiếp Tiểu Vũ bị bừng tỉnh, cậu ta cũng không chắc vừa rồi thật sự có người đang sờ mình hay chỉ nằm mơ. Lúc này cậu ta bèn lấy lá bùa vàng chú lê cho cậu ta trước kia, sau đó bỏ bên dưới gối đầu. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không. Tóm lại là sau nửa đêm, cậu ta không còn có cảm giác có người sờ mình nữa. Vì vậy ngày hôm sau, thức dậy, cậu ta quên luôn việc này. Do sáng đó còn có một buổi họp báo, cho nên cậu ta dậy sớm đi làm tóc với trợ lý. Kết quả vì đi vội vàng nên cậu ta đã để quên lá bùa vàng chú lê cho ở dưới gối đầu của khách sạn. Chờ buổi tối nhớ ra, muốn quay lại tìm cũng không thể tìm lại được nữa. Lúc ấy trợ lý của cậu ta còn khuyên, nếu thật sự tìm không được thì lại đi xin thêm một tá. Nhiếp Tiểu Vũ nghĩ cũng phải, vì thế việc này xảy ra cũng như coi là cho qua. Nhưng chờ cậu ta hoàn thành xong tất cả công việc, chuẩn bị về nhà ăn Tết Trung Thu thì lại xảy ra chuyện. Quê của Nhiếp Tiểu Vũ ở cố đô Tân An. Lúc trở về ăn Tết Trung Thu, có rất nhiều họ hàng trong nhà tới rất náo nhiệt. Mặc dù tửu lượng của cậu ta bình thường, nhưng vì hôm đó vui vẻ cho nên cũng uống một chút. Hơn nữa khi về nhà, chắc chắn sẽ thả lỏng hơn ở bên ngoài rất nhiều. Vì thế cuối cùng đã uống khá say. Bây giờ mẹ của Nhiếp Tiêu Vũ thấy con trai uống say, đã nhờ hai người họ hàng của họ đỡ cậu ta trở về phòng nghỉ ngơi. Còn bà vẫn ở bên ngoài tiếp đãi bạn bè, người thân. Nhiếp Tiểu Vũ mờ mờ màng màng được đưa về trong phòng của mình, ngã đầu xuống ngủ say như chết. Dù sao cũng là ở trong nhà mình, cũng không băn khoăn nhiều như vậy. Lúc ấy cậu ta cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Đến khi cậu ta mơ hồ, cảm thấy hình như có người hôn mình. Ngay từ đầu cậu ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Rốt cuộc lúc đóng phim, cậu ta cũng từng quay cảnh hôn với nữ diễn viên rồi, cho nên mơ thấy những thứ đó cũng không có gì là không bình thường cả. Nhưng sau giấc mơ đó, ngày càng chân thật hơn. Chân thật đến mức cậu ta đã bắt đầu có phản ứng sinh lý. Đến lúc này, Nhiếp Tiểu Vũ mới đột nhiên cảm thấy có chuyện khác thường. Vì thế cậu ta lập tức muốn ngồi dậy bật đèn. Kết quả lại phát hiện mình không thể nào động đậy được. Lúc ấy trong phòng cậu ta chỉ bật có một đèn ngủ, cho nên ánh sáng trong toàn bộ căn phòng đều rất mờ tối. Khi cậu ta phát hiện bản thân không thể cử động, bèn cố gắng mở mắt ra. Nhưng từ cả buổi lại phát hiện cũng không làm được luôn. Tuy rằng bây giờ cậu ta không thể cử động, nhưng cảm giác trên người lại càng rõ ràng hơn. Cậu ta đã có thể cảm giác được một phách rõ rệt. Một người phụ nữ nằm bò trên người của mình. Hơn nữa, còn là một người phụ nữ không mặc quần áo. Nếu việc này xảy ra ở khách sạn, tình huống của cậu ta hiện giờ có thể là do bị người nào đó bỏ thuốc. Nhưng đây là nhà của cậu ta. Những người ngoài phòng khách không phải là chú thì chính là bác của cậu ta. Không phải anh họ thì chính là em họ của cậu ta. Còn lại là cha mẹ ruột thịt của mình. Ở đây tuyệt đối không thể lòi ra một người phụ nữ nào khác. Nói thêm nữa, nhà mình còn ở tầng 17. Cho dù là phản nữ điên cuồng cỡ nào cũng không thể leo vào từ cửa sổ tầng 17 được. Khi đang muốn cự tuyệt lại không cự tuyệt được, cậu ta cảm thấy người phụ nữ bên trên người của mình hình như hơi không thích hợp. Mặc dù cô ta đang làm chuyện rất nóng bỏng với cậu ta, nhưng cậu ta lại chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào trên người đối phương. Đương nhiên cũng có khả năng là do mình uống nhiều quá cho nên độ ấm cơ thể cao hơn của người bình thường. Tuy nhiên làn da của người phụ nữ này cũng hơi lạnh lẽo quá, chẳng có chút độ ấm của người bình thường nào cả. Trong lòng Diệp Tiểu Vũ còn đang cân nhắc đùng tùng nên cậu ta chợt không cẩn thận tước vũ khí đầu hàng. Trong nháy mắt được phóng thích, cơ thể cậu ta thả lỏng hơn, sau đó tiếp đi rất nhanh. Buổi sáng ngày hôm sau, cậu ta mơ màng tỉnh dậy trên giường, nhìn trái nhìn phải đúng là đang ở nhà, cho nên chuyện đêm qua chỉ có thể là giấc mơ. Nhưng khi cậu ta ngồi dậy lại phát hiện trên người mình không mặc một chiếc quần áo nào hết. Đêm qua cậu ta chắc chắn không nôn, cho nên đâu cần phải thay quần áo đâu. Kể cả làn nôn ra và cần thay quần áo, cũng mặc kệ là ai đưa cậu ta vào phòng, cũng không thể lột cậu ta trần như nhộng vậy chứ. Nhiếp Tiểu Vũ đang suy nghĩ miên man, mẹ già của cậu ta đẩy cửa đi vào. Cậu ta lập tức phủ chăn lên người, mặt xấu hổ mà nói, úi mẹ, sao mẹ vào không gõ cửa vậy? Mẹ cậu ta cũng sửng sốt, nhưng ngày sau đó tỏ vẻ buồn cười nói, có thứ gì trên người con mà mẹ chưa thấy đâu, con ngượng ngùng với mẹ nữa chứ. Có điều từ lúc nào mà con có thêm cái tật xấu uống say là cởi quần áo như thế, sau này ở bên ngoài cũng không thể uống nhiều, nếu không nói không chừng ngày nào đó mẹ sẽ thấy tiêu đề trên mạng viết ngôi sao nam nào đó uống say giờ trò lưu manh đấy. Bị mẹ già của mình cắt ngang, cậu ta không nghĩ tiếp chuyện này nữa, lại nói lúc ấy trong lòng cậu ta cảm thấy có thể là mình mộng xuân thôi, cho nên cũng ngại suy nghĩ nhiều thêm. Nhưng ai ngờ khi cậu ta chuẩn bị rời giường vào toilet thì nhìn thấy má đùi của mình có mấy đốm đỏ đỏ rất khả nghi, cực kỳ giống bị ai đó dùng miệng mút. Lúc ấy Nhiếp Tiểu Vũ đờ đẫn cả người, bởi vì cậu ta nhớ rõ ràng đêm qua hình như là người phụ nữ ở trong mơ kia dùng miệng mút. Cả ngày sau đó từ đầu đến cuối cậu ta đều hơi hoảng hốt, bởi vì cậu ta nghĩ không ra chuyện đêm qua rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là thật. Rất nhanh lại tới buổi tối, lần này Nhiếp Tiểu Vũ cũng không dám uống rượu nữa. Cậu ta tỉnh như sáo chờ tới hơn 12 giờ đêm, không phát hiện có cái gì lạ thường, bèn đi ngủ thẳng cẳng. Mà lúc này đây chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó cậu ta liên tưởng đến lần trước ở khách sạn và lần này ở nhà, dường như đều là sau khi uống say mới xảy ra chuyện như vậy. Lần trước ở khách sạn, cuối cùng cậu ta lấy ra lá bùa vàng của chú Lê mới may mắn thoát khỏi bị quấy rối. Chỉ tiếc lần trước cậu ta đã để quên lá bùa ở khách sạn ấy, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bắt đầu từ hôm đó, cậu ta cố hết sức không để mình uống rượu. Nhưng là một nam diễn viên đang nổi, nhận định phải tham gia một vài lễ khai mạc gì đó này, rồi tiệc mừng công ty này, cho nên uống rượu là kiểu gì cũng không tránh khỏi. Nhiều nhất là tử lượng anh cao thì uống nhiều chút, tử lượng thấp thì uống ít đi một chút mà thôi. Không muốn không uống rượu thì khả năng vô cùng nhỏ. Ngay từ đầu, Nhiếp Tiểu Vũ cũng nghĩ rất hay, chỉ là cần mình không uống rượu là có thể tránh cho chuyện kỳ lạ đó xảy ra một lần nữa. Nhưng rất nhanh, cậu ta có một bộ phim mới chuẩn bị phát sóng. Ngày đầu ra mắt, có rất nhiều cấp cao của công ty đến. Cuối cùng có một phần đoạn là tất cả quản lý và nhân viên cùng nâng ly chúc mừng. Sao cậu ta có thể không biết xấu hổ mà nói mình không uống rượu cơ chứ? Đặc biệt là mấy nữ diễn viên bên cạnh còn uống cạn không chớp mắt lên một cái. Một người đàn ông như cậu dĩ nhiên xấu hổ nếu chỉ uống một ngụm. Có điều may mà chỉ uống sầm bành, nồng độ cồn cũng không cao. Cậu ta cũng không có chút mèn say nào. Đêm đó sau khi trở lại khách sạn, cậu ta còn cố ý uống ít trà tỉnh rượu rồi mới ngủ. Kết quả vừa mới tiếp đi, loại cảm giác quen thuộc này lại đến một lần nữa. Theo lời cậu ta thì đó là cảm giác rất khó hình dung, vừa sợ hãi vừa phấn kích. Tuy rằng cậu ta vẫn muốn kháng cự lần nữa, nhưng tiếc rằng cơ thể căn bản không động đậy được, chỉ có thể nằm thẳng tắp trên giường mặc người ta làm thịt. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cậu ta phát hiện trên người mình càng có nhiều chỗ có dấu vết màu đỏ hơn. Mặc dù cậu ta thật sự rất sợ, nhưng cũng không biết làm cách nào. Sau đó, cậu ta mới nghĩ tới tôi, thế nên nhắn lại cho tôi mấy lần trên WeChat. Đáng tiếc lúc ấy tôi đang bị tình cổ, tra tấn chết đi sống lại. Nào có lòng dạ gì đi xem WeChat. Kể cả là sau khi khỏi, tôi cũng làm biếng, đơn giản là xóa hết hàng loạt. Không nhận được trả lời của tôi, anh ta đành phải tìm người hỏi thăm địa chỉ của chú Đê và tìm đến, bởi vì chuyện thế này thật sự ngại kể cho người khác nghe. Cho nên anh ta cũng không nói với cả trợ lý và người quản lý của mình, chạy thẳng tới đây luôn. Bà chúng tôi bây giờ vừa mới nghe kể xong thì dường như là cũng trên vẻ mặt có ý vị sầu xa. không biết là nên hâm mộ cậu ta gặp gỡ ma quỷ hay là đồng cảm với thể chất dễ thu hút ma quỷ của cậu ta đây. Nhiếp Tiểu Vũ bị chúng tôi nhìn đến mức rất xấu hổ, đỏ mặt nói, không biết tình trạng như của tôi là bị ra làm sao. Tôi an ủi cậu ta, cái này anh mà, chắc là không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là bị bóng đè thôi. Có điều trước kia tôi chỉ nghe nói phụ nữ bị đè, rất hiếm khi nghe có đàn ông bị đè. Nhiếp Tiểu Vũ nghe tôi nói xong, biểu cảm cứng lại, trên mặt lộ ra một chút ưu thương mà nói, xem ra câu an ủi của tôi hoàn toàn phản tác dụng rồi, chẳng những không an ủi được cậu ta, trái lại còn châm chích đả kích cậu ta. Cho đến cuối cùng, bản thân chú Lê thật sự không nhìn nổi nữa, vì vậy mới hỏi cậu ta, lần đầu tiên có từng xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Nhiếp Tiểu Vũ suy nghĩ cả buổi với vẻ mặt mờ mịt, sau đó lắc đầu đáp, hôm đó cháu đi tham gia sự kiện thời trang của trang web nào đó tổ chức, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Nghe xong, chú Lê gật gù rồi tiếp tục dẫn dắt cậu ta. Vậy cậu có nhớ hôm đó có làm chuyện gì mà trước đó chưa từng làm không? Ví dụ như xe cộ, quần áo chẳng hạn. Lần này thì Nhiếp Tiêu Vũ suy nghĩ hơn nửa ngày, đột nhiên hơi ngượng ngùng đáp, trước đó cháu có đi xăm mình, có tính không ạ? Trong lòng tôi hơi buồn cười, thật không ngờ đứa trẻ thành thật như vậy mà cũng có thể đi xăm mình. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vì vậy tôi tỏ vẻ tò mò, cậu đã xăm cái gì, xăm ở chỗ nào? Lúc này mặt của Nhiếp Tiêu Vũ toát đỏ lên, sau đó ậm ừ cả buổi mới nói, tôi rất thích cá heo cho nên xăm một con ở một chỗ rất bí ẩn trên người, tại vì tôi cảm thấy xăm ở chỗ khác khi đóng phim có thể sẽ bị lộ ra. Nghe cậu ta nói như vậy, đôi mắt không khỏi chậm rãi dịch xuống. Cậu ta thấy thế lập tức giải thích, là ở bụng dưới thôi. Ồ, thế vén áo lên cho tôi xem thử nào, tôi thuận miệng nói. Nhiếp Tiểu Vũ bây giờ dò dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vén áo lên, sau đó hơi kéo quần thấp xuống cho chúng tôi xem. Trên bụng dưới có đường cong rõ ràng của cậu ta, lộ ra một hình cá heo rất đơn giản, xăm ở phía bên phải bụng dưới của cậu ta, thoạt nhìn đúng là khá đẹp đây. Tôi đã từng mổ viêm ruột thừa, ở vị trí đó có vết sẹo, cho nên tôi muốn xăm một hình thù đơn giản lên để che khuất vết sẹo đó, cậu ta xấu hổ mà giải thích. Tôi gật gù rồi nói với kẻ vẻ mặt chân thành, khá đẹp đây, xăm ở chỗ nào vậy, tôi cũng muốn xăm một cái. Cậu ta nghe vậy thì ngớ ra, sau đó lấy điện thoại di động ra, xăm trong một cửa tiệm nhỏ ở Thượng Hải. Tôi gửi địa chỉ cho anh, thợ xăm cho tôi tên là Tiểu Ngài. Tôi thấy thằng nhóc này đúng là thật thà nên khẽ cười mà hỏi, hôm nay cậu có rảnh không? Hở, tôi rảnh, hôm nay tôi được nghỉ. Nhiếp Tiểu Vũ gật đầu đáp, tốt lắm, vậy hôm nay cậu đừng đi nữa, tôi mời cậu uống rượu. Tôi nói như vậy. Đầu tiên Nhiếp Tiểu Vũ gật đầu, sau đó lại đột nhiên nghi ngờ hỏi, uống rượu à? Đúng như vậy, tối hôm nay chúng ta thử nghiệm xem thứ kia có thể xuất hiện hay không, tôi cười mà nói. Sau đó Nhiếp Tiểu Vũ mới biết được, cái gọi là tôi mời cậu ta uống rượu chính là cậu ta uống chúng tôi nhìn. Trước kia tôi cảm thấy tửu lượng của mình kém, nhưng hôm nay xem ra thằng nhóc này còn không bằng tôi đâu nha, đoán chừng cũng chỉ 3 ly là gục. Quả nhiên lúc này cậu ta mới uống nửa ly rượu đế của chú Lê, mí mắt cũng đã bắt đầu sụp xuống. Thật sự không biết dáng vẻ này của cậu ta mà bị phóng viên chụp được, có khi nào ngày mai lên trang nhất không? Nghĩ như vậy, tôi chợt quay đầu nhìn lướt qua cổng nhà chú Lê. May mà đã đóng rồi. Có điều tôi vẫn không yên tâm lắm, nên bảo Linh Nhất, khóa kỹ cổng đi, đừng để người ngoài vào. Dáng vẻ say oặt say oẹo của thằng nhóc này mà bị người ta chụp được là chú Lê nổi tiếng luôn đấy. Ngày sau đó, Linh Nhất xác nhận đi xác nhận lại. Cổng lớn trên bờ tường đều không có paparazzi. Tôi và Đinh Nhất mới cùng đỡ cậu ta vào trong một căn phòng ngủ trong nhà chú Lê. Lúc này trời đã tối rồi, ba chúng tôi mỗi người xách một cái ghế đầu ra ngồi, chờ đợi chứng kiến giờ phút kỳ tích kia. Nhưng không biết có phải ba chúng tôi ở cạnh nhau dương khí nặng quá không, đặc biệt là chú Lê và Đinh Nhất. Thế cho nên chúng tôi đợi mãi đến hơn 12 giờ đêm cũng không thấy có hiện tượng gì. Cuối cùng tôi thấy thời gian của thằng nhóc này có hạn, nếu hôm nay thứ đó không xuất hiện, lần sau không biết phải chờ đến khi nào. Vì thế tôi bèn nói với Đinh Nhất và chú Lê, hai người đi ra ngoài trước đi, một mình cháu canh ở đây cho, dương khí trên người hai người nặng quá. Chú Lê nghĩ cũng phải nên dặn dò tôi, nếu như có chuyện gì đầu tiên đừng có hoảng hốt, gửi tin nhắn cho bọn chú là được. Tôi thấy họ đã rời khỏi, nên một mình ngồi dựa vào cạnh tường, nghĩ thầm, sức hút của thằng nhóc này quả nhiên lớn thật, chẳng những hút những người, còn hút cả ma quỷ. Nếu như để các fan của cậu ta biết thần tượng của mình ngày ngày bị ma đè, không biết bọn họ sẽ có tâm trạng gì đây. Ai ngờ, ngay khi tôi đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy trên giường có tiếng người rên rỉ. Tôi lập tức mở to mắt, nhìn Diệp Tiêu Vũ nằm trên giường. Chỉ thấy vẻ mặt của cậu ta khi thì rất khó chịu, khi thì lại như thoải mái. Nhưng nói thật, ngoài việc có thể nhìn thấy Diệp Tiêu Vũ đang tự mình cởi từng chiếc quần chiếc áo ra, tôi thật sự không nhìn thấy thứ gì khác. Trước kia, lúc âm khí trên người tôi nặng nề, không cần mở mắt, âm dương vẫn có thể nhìn thấy âm hồn. Nhưng từ khi cái gã kia thoát ra, những âm khí nặng nề trên người tôi dường như lập tức biến mất hết. Tôi cũng không thể dễ dàng nhìn thấy âm hồn giống lúc trước nữa. Lúc này tôi lập tức gửi một tin nhắn cho Đình Nhất. Có chuyện, mau tới đi. Thật ra, tôi vốn muốn chờ trong một lát. Suy cho cùng, biểu diễn ngay tại hiện trường thế này vẫn khó gặp được. Nhưng tiếp theo, tôi lại cảm thấy làm như vậy không hài hòa lắm. Người ta còn khó khăn nhờ chúng ta giúp đỡ. Đó là vì tin tưởng ta. Ta nói như thế nào thì cũng phải xem phát sóng trực tiếp tại hiện trường có phải không lịch sự cho lắm hay không. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là tôi cũng không nhìn thấy ma nữ kia. Cho dù là phát sóng trực tiếp tại hiện trường có khiêu khích hơn nữa, tôi vẫn chỉ có thể nhìn thấy Nhiếp Tiêu Vũ tự mình ở đó rên rỉ hừ hừ. Thế chẳng phải là hơi cay mắt quá sao? Lúc này nhóm Chu Lê từ từ đẩy cửa đi vào. Tên nhóc trên giường cũng sắp cởi chỉ còn mỗi cái quần lót. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một vốc gì đó, Chu Lê chỉ thấy vung ra một vốc gì đó dạng bột phấn vào con ma nữ đang đè trên người Nhiếp Tiểu Vũ, đánh cho nó hiện hình. Đầu tiên con ma nữ kia bật lên tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo xoay người biến mất tăm. Có điều cuối cùng chúng tôi cũng đã thấy gương mặt thật của cô ta. Hình như là một em gái mềm yếu, đeo mắt kính. Chỉ không ngờ cô ta lại nhiệt tình như thế. Tiếp theo đó, bà chúng tôi đi tới mép giường, phát hiện quả nhiên trên người Diệp Tiểu Vũ có một vài vệt đỏ lấm chấm. Tôi nghĩ bụng, em gái ma này dường như cũng mạnh miệng thật đấy. Sao mà mút thành đỏ như thế cơ chứ? Nhưng lúc này, tôi lại chợt phát hiện hình xăm trên bụng dưới của Diệp Tiểu Vũ hình như hơi thay đổi. Dường như từ màu đen trước đó đã biến thành màu xanh lam nhạt. Vì thế tôi định vươn tay ra sờ. Kết quả mới vươn tay ra một nửa thì cựng lại giữa không trung. Bởi vì tôi đã phát hiện lúc này chỗ kia của tên nhóc này đang nhô lên thành một cái lều. Dưới tình huống kiểu này, tôi thật sự không xuống tay sờ soạng nổi. Vì thế đành phải túm cái chăn bên cạnh đắp cho cậu ta, để cậu ta ngủ trước đi. Có chuyện gì, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại di động của Nhiếp Tiêu Vũ đổ chuông không ngừng. Bây giờ tôi đoán hôm nay có thể là cậu ta có công việc, cho nên di động mới bị một người tên là Tiết Nam oanh tạc không ngừng. Chỉ tiếc lúc này Nhiếp Tiểu Vũ còn đang ngủ say ở bên trong. Có lẽ là ngày hôm qua uống hơi nhiều, cho nên đến bây giờ vẫn chưa thể nào tỉnh lại. Sau đó, tôi thấy cũng sắp 12 giờ mà cậu ta vẫn còn chưa tỉnh, đành phải bỏ cái di động không ngừng đổ chuông kia vào trong phòng cậu ta. Lúc này mới miễn cưỡng đánh thức được cậu ta. Cậu ta tỉnh rồi thì lê lết ở trong phòng một hồi đâu mới ra ngoài. Chắc có lẽ là nhìn thấy mình đã cởi chỉ còn mỗi cái quần lót, thật sự hơi ngại xuất hiện đây mà. Cảm giác thế nào? Tôi thấy cậu ta hoài nghi thì buồn cười hỏi. Nhiếp Tiểu Vũ bây giờ ngượng ngùng nói, ngày hôm qua có phải tôi hơi thất lễ không? Tôi cười xòa với cậu ta, chẳng có gì ghê gớm, đàn ông ấy mà, ai không có lúc uống say. Có điều anh yên tâm đi, ngày hôm qua chúng tôi bảo vệ cậu rất tốt, sẽ không bị người ta chụp lén đâu. Nhiếp Tiểu Vũ bây giờ gật đầu, sau đó dường như lại đột nhiên nhớ tới điều gì, dò dự nói với tôi. Đêm qua... Chuyện đêm qua cậu còn nhớ được bao nhiêu? Tôi dành trước một bước mà hỏi cậu ta. Nhiếp Tiểu Vũ nhớ lại và đáp. Nhớ được một ít, có điều hình như tối hôm qua chỉ làm một nửa. Tôi nghe vậy thì gật đầu nói. Chẳng phải vì có tôi cảnh giữ ở cạnh sao? Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bị ma quỷ quấy rối ngay trước mặt mình được. Nghe tôi nói như vậy, trên mặt Nhiếp Tiêu Vũ viết hai chữ xấu hổ. Tôi nhìn gương mặt cậu ta đã đỏ đến sắp nhỏ ra máu thì âm thầm cân nhắc. Thật sự không nghĩ ra một cái chảo nhuộm khổng lồ như giới giải trí ấy thế mà còn có sự tồn tại đặc biệt như vậy. Chẳng lẽ đây gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hay sao? Chú Lệ thấy tôi không nói lời nào, vẻ mặt của chú ấy vô cùng phức tạp, dường như ưu tư, nhìn chằm chằm người ta. Vì vậy, ho nhẹ rồi nói, ngày hôm qua, ma nữ mà chúng tôi nhìn thấy là một cô gái trẻ đeo mắt kính, vóc dáng không cao. Cậu có ấn tượng gì với cô ta hay không? Nói cho chúng tôi nghe thử. Nhiệm Tiểu Vũ bày ra vẻ mặt mờ mịt, không có ấn tượng gì cả. Hình như fan của cháu, ai cũng giống thế cả. Tôi thấy thằng nhóc này không giống đang nói dối. Có lẽ là gặp nhiều fan quá rồi, không nhớ được cũng bình thường thôi. Vì thế tôi chỉ vào bụng dưới của cậu ta và nói, vén áo lên cho tôi xem lại hình xăm kia thử một lần. Tuy rằng mặt mày Nhiếp Tiêu Vũ vẫn đầy xấu hổ, nhưng cậu ta vẫn thành thật vén vạt áo sơ mi lên, lộ ra nửa hình xăm cá heo. Lần này tôi cũng không hề khách sáo, tự tay túm quần cậu ta xuống, đến khi cả con cá heo lộ hết ra ngoài. Tiếp đó tôi gọi chú Đề lại đây coi. Chú Đề xem có phải màu sắc không giống với tôi hôm qua lắm không? Lúc này chú Đề đi tới, cong mông lên cùng tôi xem hình xăm ở bụng dưới của Nhiếp Tiểu Vũ. Chú nhìn trong chốc lát rồi lắc đầu, có thể là do ánh sáng chăng? Chú nhìn thế nào cũng chẳng thấy hơn kém quá nhiều. Tôi lại không đồng ý. Không đúng, con cá heo này chủ chốt là màu đen, cho dù là do ánh sáng cũng đầu đến nỗi càng soi càng nhạt đi cơ chứ. Chú Lê không phải chú bị bệnh mù màu đấy chứ? Nghe như vậy, chú Lê trợn trừng mắt lườm tôi, cút đi. Tiếp theo, chú lại bắt đầu cẩn thận quan sát hình xăm con cá heo kia. Tôi thấy chú Lê già cả mắt mờ, nhìn không ra cái gì, nên gọi thêm Đình Nhất lại đây xem. Vì thế lại biến thành cảnh ba người chúng tôi cong mông nhìn chằm chằm vào hình xăm ở bụng dưới của Nhiếp Tiểu Vũ. Bây giờ ngẫm lại, hình như hình ảnh lúc đó đích thực hơi quái dị. Đặc biệt là Đình Nhất nhìn chằm chằm cái hình xăm kia chừng một phút đồng hồ, lúc này mới đứng lên nói với tôi, màu sắc đêm qua đúng là đã trở nên nhạt đi. Tôi thấy rốt cuộc đã có người cùng quan điểm với mình, lập tức vỗ bộp tay mà nói, đấy, cháu đã nói mà, nào, chú Đề mang kính hiển thị viễn thị của chú ra đây cho cháu xem cái nào. Chú Đề nghe thế thì trừng mắt lườm tôi, không thèm phản ứng với tôi. Lúc này trên bụng dưới của Nhiếp Tiểu Vũ đã nổi lên một tầng da gà. Vì thế, ngẩng đầu hỏi cậu ta, cậu lạnh sao? Nhiếp Tiểu Vũ hơi ngại ngùng đáp, có hơi hơi lạnh. Tôi gật cù nói, ráng thêm một lát, lập tức xong ngay thôi. Vừa nói xong câu ấy, tôi vươn một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào con cá heo nhỏ kia. Nhưng lần này, tôi lập tức cả kinh, vì chứng thực phán đoán vừa rồi của mình, tôi chuyển ngón tay sang vị trí khác trên bụng dưới của cậu ta. Sau đó, dịch lại về hình xăm, lặp lại vài lần, rốt cuộc tôi đưa ra một kết quả kinh người. Bên trong hình xăm trên bụng dưới của Nhiếp Tiêu Vũ có một tia tàn hồn đã bám vào đó. Lúc ấy tôi thật sự rất khiếp sợ. Đây là tình huống trước giờ tôi chưa từng gặp phải. Trước kia đúng là từng gặp chuyện tàn hồn bám vào một người sống. Nhưng mà kiểu chỉ tồn tại trong hình xăm giống như cậu ta vẫn là lần đầu tiên tôi có thể trông thấy. Chủ nhân tàn hồn là một cô gái trẻ đeo mắt kính mà tôi hôm qua chúng tôi nhìn thấy. Cô ta tên là Tiểu Ngải, cũng chính là cô thợ xăm hình cá heo cho Nhiếp Tiểu Vũ. Tôi vừa cảm nhận tàn hồn trong hình xăm, vừa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tiểu Vũ. Cuối cùng cậu ta bị tôi nhìn đến ngơ ngẩn hoàn toàn. Chủ đề thấy tôi vẫn vuốt hình xăm trên bụng của người ta không buông tay, lập tức biết ngay là có chuyện gì. Vì vậy, chú vội vàng ra hiệu cho Nhiếp Tiểu Vũ tạm thời đừng có nóng nảy. Sau đó chậm rãi đi ra sau lưng tôi, lại bắt đầu đánh giá hình xăm này một lần nữa. Tiểu Ngài làm việc trong một studio xăm hình rất nhỏ ở Thượng Hải. Đừng thấy studio đó không lớn, nhưng mà tay nghề của Tiểu Ngài vô cùng là vô cùng nổi tiếng trong giới. Tuy nhiên, do cô là một cô gái có tính cách thường nội, cho nên là cũng chỉ có thích làm việc trong cửa hàng nhỏ như vậy. Buổi tối hôm đấy, studio sắp nghỉ, Tiểu Ngài tiễn vị khách cuối cùng về rồi chuẩn bị đóng cửa tan làm. Nhưng vào lúc này, cái chuông treo trên cánh cửa của tiệm lại vang lên. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người đàn ông một trước một sau bước vào trong tiệm. Nhìn người đàn ông đi trước, nhìn một vòng xung quanh, dường như đang xem trong tiệm có đông người hay không. Còn người đi sau đội một cái mũ màu đen của ngư dân trên đầu, đeo khẩu trang cùng màu, không nhìn rõ được mặt mũi của hắn ta như thế nào. Tiểu Ngài lúc ấy nhìn cách ăn mặc của người đàn ông đi sau, biết anh ta không phải người nổi tiếng thì chính là ngôi sao nổi tiếng, bởi tay nghề của mình tốt. Cho nên không ít ngôi sao nổi tiếng sẽ tìm tới mình để xăm hình, đặc biệt là một số sao nữ muốn xăm ở những nơi riêng tư càng thích tìm đến cô. Lúc này, người đàn ông đi đằng trước nhìn thấy trong phòng chỉ có mình Tiểu Ngải nên tá bảo hỏi: "Sư phụ Tiểu Ngải có ở đây không? Chúng tôi tìm anh ấy để xăm hình." Tiểu Ngải nghe vậy thì muốn cười, xem ra đây lại là một gã không biết cô là nam hay nữ. Vì thế, lễ phép cười nói: "Tôi chính là Tiểu Ngải, hai vị muốn xăm hình sao?" Người đàn ông đi trước sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu nói: "Tôi không xăm, là anh tôi muốn xăm hình." "Đúng rồi, bây giờ cô có thể đóng cửa tiệm, không tiếp khách khác nữa được không?" Dù sao, cũng là hai người đàn ông xa lạ. Tiểu Ngải lập tức hơi khó xử, nhìn về phía người đàn ông đeo khẩu trang đi sau. Không lập tức đồng ý. Người đàn ông phía sau dường như cũng nhìn ra sự do dự của Tiểu Ngải. Vì thế bước lên trước, tháo khẩu trang ra và nói: "Ngại quá, tôi cũng biết bảo cô đóng cửa bây giờ là hơi làm khó người khác. Cô xem, nếu không tôi trả thêm tiền thì thế nào?" Khi Tiểu Ngải nhìn thấy người đàn ông tháo khẩu trang ra, lập tức choáng váng. Hóa ra Tiểu Ngải là fan cuồng của Nhiếp Tiểu Vũ. Say về đến nỗi tưởng chừng như không dứt ra được. Khi thấy vị khách trước mặt hóa ra chính là thần tượng của mình, cô lập tức không nói hai lời đi khóa cửa lại, mời Nhiếp Tiểu Vũ tới băng ghế làm việc của mình. Hôm đó, Nhiếp Tiểu Vũ vừa thấy Tiểu Ngải hóa ra là một cô gái thì hơi ngại. Xét đến cùng, chỗ mà mình muốn xăm thật sự hơi thấp, nhưng cậu ta xăm hình xăm này là muốn che đi vết sẹo bổ kia, cho nên kiểu gì cũng không thể nào đổi vị trí được. Cuối cùng, sau khi hai người có một cuộc gặp gỡ và trao đổi rất thân thiện, Tiểu Ngải vẫn xăm một hình cá heo xinh đẹp phía bên phải bụng dưới của Nhiếp Tiểu Vũ. Đó là lần đầu tiên cô đến gần thần tượng mà mình thích như thế. Nếu cô không đủ chuyên nghiệp, hôm đó có lẽ đã không thể xăm tốt hình xăm cá heo này. Chờ đến khi Nhiếp Tiểu Vũ rời đi, cậu ta ký tên cho Tiểu Ngải, còn follow lẫn nhau trên Weibo. Tiểu Ngải nói cho Nhiếp Tiểu Vũ biết, hình xăm trên vai của mình chính là avatar của cậu ta, và mình đã cực kỳ thích cậu ta từ rất nhiều năm trước. Có lẽ mấy năm nay, Nhiếp Tiểu Vũ gặp được fan nhiệt tình thế này không ít, cho nên khi cậu ta nhìn thấy trên vai Tiểu Ngải quả nhiên xăm avatar của mình, chỉ hơi thấy xấu hổ, mặt khác cũng không nói gì hơn. Nhiếp Tiểu Vũ về tiễn rồi, Tiểu Ngải ở lại studio kích động hồi lâu mới đóng cửa tan làm. Mà khi Tiểu Ngải về đến nhà lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là studio của họ có camera. Cô tưởng tượng nếu những video giám sát đó bị những người khác trong tiệm nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị một vài người ngứa tay đăng lên mạng. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngải lập tức quay trở lại studio chăm mình. Và cũng như vậy, cô ấy đã đi xa một đoạn đường về lại chậm trễ thêm một ít thời gian. Kết quả khi cô trở lại studio cũng đã hơn một giờ đêm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.